vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đặt vé tàu lúc 4 giờ chiều. Bây giờ đúng là lúc phải đi kiểm tra vé. Chẳng mấy chốc tàu đến ga. Hai người thành thạo bước lên tàu. Vừa mới bước vào, Tô Dung đã nghe thấy tiếng tít bên tai. Cùng lúc đó, cô nhạy bén cảm nhận được Tạ Kha Kha bên cạnh biến mất. Thay vào đó là một nhóm người lạ mặt vốn không tồn tại trước đó. Em mở thanh máy móc trên loa vang lên. Kính chào quý hành khách trên đoàn xe Tiêu Hoa. Vui lòng đến chỗ ngồi của mình trước khi tàu khởi hành và nhận hướng dẫn đi tàu. Chúc quý vị có một chuyến đi tàu vui vẻ. Rõ ràng là cô lại bị kéo vào một quái đàm quy tắc. Đoàn tàu Tiêu Hóa, cái tên này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Tiêu Hóa giống như một cái tên người. Không biết có liên quan gì đến quái đàm quy tắc lần này không? Tô Dung thở dài, không nói gì, quay đầu nhìn những người khác cùng xuất hiện trên chuyến tàu này. Bao gồm cô, có tổng cộng 15 người. Có thể thấy sắc mặt của mọi người đều không mấy dễ nhìn. Rõ ràng là những điều tra viên tự nhận mình là xui xẻo. Đang thầm mắng chửi, lúc này, họ đang đứng ở cửa tàu. Cánh cửa đã đóng lại, bên ngoài là màn đêm dày đặc. Sương mù dày đặc khiến không thể nhìn rõ. Thông báo vừa rồi nói rằng phải đến chỗ ngồi của mình để nhận quy tắc. Tô Dung sờ túi, đúng là trong túi có một tấm vé tàu màu xanh lam đơn giản. Trên đó ghi, lần S44 xe một số 29, có nghĩa là chỗ ngồi của cô ấy là toa xe số một số 29 của chuyến tàu này. Tôi ở toa 1, có ai cùng toa với tôi không? Một chàng trai giơ tấm vé tàu trên tay lên hỏi. Những người khác lập tức nói, tôi cũng ở toa 1, chúng ta có thể đi cùng nhau. Nói xong, họ nhìn nhau, lúc này mới nhận ra rằng tất cả các điều tra viên lần này đều được phân vào toa 1. Mọi người không cố gắng giới thiệu bản thân, im lặng đi về phía toa 1. Trước khi nhìn thấy các quy tắc, mọi người đều không có tâm trạng làm quen với nhau, mà mới biết lúc đó họ có trở thành đối thủ cạnh tranh hay không. Bây giờ vẫn nên im lặng thì hơn. Đi đến cuối đoàn tàu, Tô Dung để ý thấy suốt quãng đường này cả toa tàu trống trơn. Hình như không có gì cả, nhưng những toa tàu này trông có vẻ khác nhau, không giống như toa tàu của một chuyến tàu. Đến toa 1, có tổng cộng 30 chỗ ngồi, mỗi người cách nhau một chỗ ngồi. Các tiếp viên mặc đồng phục đỏ bước vào từ bên ngoài, nhanh chóng tiến đến chỗ quầy lễ tân ở góc toa tàu rồi ngồi xuống, chỉ để lộ ra một cái đầu. Khi nhìn thấy các nhân viên mặc đồ đỏ, hầu hết các điều tra viên đều lập tức trở nên căng thẳng. Họ cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đó, sợ rằng đối phương sẽ làm điều gì đó xấu. Trong mắt hầu hết các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, màu đỏ đều là màu nguy hiểm trong các quái đàm quy tắc. Nhân viên mặc đồng phục đỏ rất có thể là tay sai của nó. Khi nhìn thấy nhân viên mặc đồ đỏ, Tô Dung cũng cau mày. Nhưng cô biết rõ rằng bây giờ tàu vẫn chưa chạy, hẳn là sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Vì vậy cô tranh thủ thời gian đến chỗ ngồi của mình, lật tìm các quy tắc mà thông báo đã nói. Rất nhanh, cô đã tìm thấy một tờ quy tắc trong túi lưới ở phía sau ghế. Cùng với tờ giấy quy tắc là một bộ quần áo màu xanh lá cây được bọc trong màng nhựa. Đây là thứ mà bọn họ phải mặc sao? Tô Dung ngẩng đầu quan sát những người khác. Không ít người trong số họ cũng đã phát hiện ra các quy tắc, cũng lấy ra một bộ quần áo từ trong túi lưới. Nhưng màu sắc thì không giống nhau. Có bộ màu đỏ, có bộ màu vàng, còn có cả bộ màu giống màu da. Kể cả với khả năng quan sát của cô, cũng không thể nhìn ra quy luật nào trong đó. Có vẻ như đây chỉ là những bộ quần áo được phát ngẫu nhiên. Tô Dung cầm cả hai thứ trên tay, bắt đầu đọc các quy tắc của quái đàm quy tắc lần này. Hướng dẫn đi, đoàn xe Tiêu Hoa. 1. V vui lòng thay quần áo trong ngăn kéo phía sau ghế trước khi tàu khởi hành. Đây là để nhân viên có thể phục vụ hành khách tốt hơn. 2. Đừng làm mất vé của bạn. Khi màu vé chuyển sang màu đỏ, vui lòng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, cho đến khi nó chuyển lại thành màu xanh lam. 3. Tàu đi thẳng một mạch. Vui lòng không xuống tàu trước khi đến ga cuối. 4. Tất cả các tiếp viên trên tàu đều mặc đồng phục màu đỏ. Bạn sẽ không nhìn thấy tiếp viên mặc đồng phục màu đen. 5. Tiếp viên sẽ đẩy xe đẩy đến bán hàng cho hành khách. Đừng nhận bất kỳ loại thực phẩm nào mà họ bán. Bạn có thể mua nước, nhưng chỉ được mua nước khoáng đóng chai màu xanh lam. 6. Khi tàu đi vào đường hầm, nhất định phải ở lại toa tàu hiện tại. Lúc này phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp. Xin hãy thoải mái thưởng thức. 7. Chuyến tàu này có tổng cộng 6 toa. Mỗi toa ít nhất có một tiếp viên. Nếu toa tàu đó không có tiếp viên, vui lòng nhanh chóng rời khỏi đó. 8. Toa số 4 có chỗ bị dột nước. Trước khi đến toa số 4, bạn có thể tìm tiếp viên để mua một chiếc áo mưa. 9. Nếu hành khách nào đó biến mất, đó chỉ là hành khách đó đã xuống xe sớm. Đừng hoảng sợ. 10. Trên tàu số 2 có nhân viên mặc đồng phục trắng. Có thể nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng nhớ là không cho anh ta vào toa số 4. 11. Khi có hành khách nói lung tung, hãy tránh xa người đó và tìm nhân viên tàu báo cáo. Đừng ghi nhớ bất kỳ điều gì người đó nói. 12. Chuyến tàu này sẽ không đến đích. 13. Trên tàu không có con người. Có tổng cộng 13 quy tắc. Trong đó có 5 quy tắc là sai. Đó là quy tắc 4, 6, 7, 9 và 13. Quy tắc thứ 4 thì không cần phải nói. Chỗ sai lầm rất rõ ràng. Không giống như các quái đàm quy tắc khác. Trong quái đàm quy tắc này, nhân viên mặc đồng phục đỏ lại tương đối an toàn. Còn nhân viên mặc đồng phục đen mới nguy hiểm hơn. Cách chương.